Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, lẫn nhau hố. Liệt Dương Diệt Ma, một đạo kiện hàng hừng hực thái dương kim diễm to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem Lâm vào trận pháp vũng bùn bên trong một vị ma đạo kim tiên nào đó, trực tiếp đốt thành cho bụi. Lý Khát Thu liễm tiết ra ngoài khí tức, trong thức hải thái dương tinh nhanh chóng mở đi, biến thành bình thường bộ dáng. Trong cơ thể tới đối ứng khiếu huyệt, cũng không còn là nóng bỏng nham tương tinh khí phiên cháo. Chẳng qua thời gian nháy mắt, Lý Khác liền khôi phục được bình thường bộ dáng. Lợi hại, lợi hại, Phi Hồ đạo nhân, ngươi thủ đoạn này thật lòng lợi hại. Thật khó chịu khắc chế những này tu sĩ ma đạo a. Con khỉ lại gần cười to nói, đường đường ma đạo kim tiên, cứ như vậy, Phi Hôi Yên Diệt, trước kia còn cùng chúng ta dây dưa thật lâu. Bên cạnh Đường Tăng và Chư Bát Giới, liên tục gật đầu biểu thị gia phụ. Hòa, thủ đoạn bình thường thôi. Lý Khắc xem thường nói, lẽ ra Phật môn thủ đoạn, cũng là tu sĩ ma đạo. Khắc tinh, chẳng qua là các vị không xong tùy tiện thi triển mà thôi. Lời nói này, để thầy trò Đường Tăng có chút lúng túng. Bọn họ cũng là không nghĩ bại lộ, lúc này mới và chỉ là ma đạo kim tiên dây dưa đã lâu, không phải vậy lấy thực lực của bọn họ, còn có một thân Phật môn công pháp, làm sao có thể diệt sát không được chỉ là ma đạo kim tiên. Chẳng qua là một khi xuất thủ, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, sợ là đóng giữ Linh Sơn cường giả ma đạo chính là muốn tìm bọn hắn gây chuyện bóp, tự nhiên không dám tùy tiện bại lộ. Người, giúp các ngươi giải quyết. Lý Khắc lời nói xoay chuyển, nói thẳng, chúng ta trước kia đạt thành hiệp nghị, cũng nên bắt đầu khởi động đi. Đường Tăng nói, chân nhân yên tâm, ta chờ cái này mang theo Như Lai chuyển thế rời khỏi Xa Chỉ Quốc, sẽ không nghiêm túc người cảm giác làm khó, như vậy rất tốt. Lý Khắc khẽ cười nói, động tác nhanh lên một chút, sợ là đêm dài lắm. Mộng a, trước kia thông qua Chư Bát Giới và Đường Tăng cùng con khỉ có liên lạc, đem yêu cầu của mình nói ra, hy vọng bọn họ có thể mau sớm mang theo Như Lai chuyển thế rời khỏi. Đường Tăng mặc dù không cho rằng Như Lai người chuyển thế sẽ thoát ly Phật môn bái nhập đạo môn, có thể chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng phát sinh, hay là nhỏ tâm ổn thỏa một chút vi diệu. Lại nói, Lý Khắc minh xác biểu lộ ra thái độ, không hy vọng bọn họ và Như Lai người chuyển thế tiếp tục chờ đợi ở Xa Chỉ Quốc. Đường Tăng cũng cần mặt mũi, nếu chủ nhân biểu lộ thái độ không chào đón, vậy bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại làm cho người ta ngại, con khỉ sẽ không có tốt như vậy đuổi. Nó đưa ra một cái điều kiện, chính là hy vọng Lý Khắc xuất thủ, đem từ trước đến nay bọn họ dây dưa tu sĩ ma đạo đánh ngã, mục đích hay sao? Hiển nhiên cũng là có chống cự oán ý tứ. Thông qua thủ đoạn như vậy để Lý Khắc và tu sĩ ma đạo đối mặt, sau đó coi như muốn xuống xe cũng không dễ dàng. Trong lòng Lý Khắc biết rõ ràng, không có quá nhiều so đo, trước tiên đem người lấy đi lại nói. Mặc kệ Đường Tăng và con khỉ là ý nghĩ gì, nếu và Lý Khắc đạt thành hiệp nghị, bọn họ rất nhanh hành động, cũng không lâu lắm liền rời đi Xa Chí Quốc địa giới. Lý Khắc không có dò xét ý tứ, cũng không muốn biết được Như Lai người chuyển thế rốt cuộc ra sao bộ dáng. Mắt không thấy tâm không phải, phiền chỉ có điều, rất nhanh bên ngoài Xa Chỉ Quốc lập tức có tương quan lời đồn đại truyền ra, thậm chí còn điểm danh Lý Khắc tồn tại. Mẹ nó, Đường Tăng và con khỉ thật là đủ có thể, lại còn cùng hắn chơi một bộ này. Rất nhanh đã nhận ra, có kim tiên và cấp bậc thái ất kim tiên cường giả, ma đạo khí tức nhanh chóng tới gần, nhất thời rút ghê gớm thân không làm gì khác hơn là chờ sau này có cơ hội lại trả thù lại. Đối mặt ma đạo kim tiên, thậm chí cường giả thái ất kim tiên, trong lòng hắn chút nào khiếp đảm đều không. Hết cách, sau khi có kinh nghiệm, thật không có đem tu sĩ tam giới nghe, đến đã biến sắc tu sĩ ma đạo, quá mức để ở trong mắt. Trên thực tế, đối phương cũng xác thực không cho hắn cùng Sa Chỉ Quốc tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chào hỏi Sa Chỉ Quốc ba đại quốc sư, còn có một đám tinh anh bùa chú tu sĩ, bố trí mấy cái cỡ lớn bùa chú trận pháp, sau đó lợi dụng đường tăng và con khỉ khí tức đem đến xâm phạm tu sĩ ma đạo dẫn vào trận pháp không gian. Chờ đến bùa chú trận pháp khởi động, lập tức Thái Dương Kim Diễm hừng hực, trong nháy mắt liền đem xâm phạm tu sĩ ma đạo che mất. Cùng lúc đó, Lý Khắc một bên thao tác trận pháp, một bên há miệng phun ra một đạo hừng hực tam muội chân hỏa, gia tốc lâm vào trong trận tu sĩ ma đạo diệt vong tốc độ. Một mực luyện hóa 3 ngày 3 đêm, thậm chí về sau còn để 3 vị quốc sư Sa Chỉ Quốc cùng một đám tinh anh bùa chú tu sĩ xuất thủ thao tác trận pháp, mới đưa xâm phạm tu sĩ ma đạo giải quyết triệt đề. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Lý Khắc thuận tay giải lời đồn, đem đường tăng và con khỉ trực tiếp kéo vào trong hố, có cả Sa Chỉ Quốc giúp đỡ. Lần này Lý Khắc giải lời đồn đại, gần như lấy cuồng phong quét sạch chi thế, nhanh chóng ở toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu địa giới truyền ra. Nội dung cũng không phải cỡ nào đặc sắc tuyệt luân, chẳng qua là miêu tả đường tăng và con khỉ, còn có chư bát giới thầy trò 3 cái liên thủ ở phụ cận thông thiên hà lợi dụng bẫy dập, hố chết mấy vị cường giả ma đạo truyền. Không biết tình hình người, căn bản cũng không hiểu như vậy lời đồn ý vị như thế nào, biết được nội tình trong đó tồn tại, nghe được lời đồn trong nháy mắt lại là nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù đã sớm biết được thầy trò đường tăng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng lại không ngờ tới vậy mà như thế cả gan làm loạn. Linh Sơn hiện tại là tình huống gì? Nếu có thể từ Linh Sơn trốn ra được, không thành thật ổ lấy cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, lại còn dám như thế không chút kiêng kỵ diệt sát cường giả ma đạo, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Lần này, coi như có náo nhiệt cũng thấy, chiếm cứ Linh Sơn tu sĩ ma đạo, coi như không nghĩ phản ứng thầy trò đường tăng, lúc này cũng không thể không xuất động tinh nhuệ chĩa mũi nhọn vào, không phải vậy tu sĩ ma đạo thể diện còn cần hay không? Về phần trước kia, có liên quan Sa Chỉ Quốc, còn có Phi Hồ chân nhân Lý Khắc lời đồn, chẳng qua thời gian nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. So sánh với chỉ là một cái nhân gian quốc độ, còn có một vị không thế nào nổi danh chân nhân, thầy trò đường tăng bát quái và nổi tiếng, hiển nhiên, càng tăng thêm hấp dẫn con mắt mà nói. Lần này, đến phiên thầy trò đường tăng bể đầu sứt chán, chiếm cứ Linh Sơn tu sĩ ma đạo, không chỉ có muốn tìm phiền phức của bọn hắn cứu danh dự, đồng thời cũng muốn thông qua thầy trò đường tăng tìm được Như Lai người chuyển thế. Linh Sơn đều bị tu sĩ ma đạo chiếm cứ, lẽ ra thầy trò đường tăng như là đã chạy thoát, cần phải cách xa Tây Ngưu Hạ Châu tìm cái nơi hẻo lánh ổ lấy mới là, có thể ngày này qua ngày khác bọn họ phương pháp trái ngược. Vẫn tại Tây Ngưu Hạ Châu lắc lư, chỉ cần thoáng tưởng tượng, liền biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên thầy trò đường tăng phải là đang bảo vệ Như Lai người chuyển thế. Đã có suy đoán như vậy, chiếm cứ Linh Sơn cường giả ma đạo, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha thầy trò đường tăng. Lần này, đến phiên thầy trò đường tăng, một bên khắp nơi ẩn núp thuận, tiện bảo vệ Như Lai người chuyển thế an toàn, một bên ở trong lòng đối với Lý Khắc người này các loại dùng ngòi bút làm vũ khí tức miệng mắng to. Mẹ nó, Lý Khắc người này cũng quá mức ngoan độc đi. Vậy mà thuận tay, liền đem chiếm cứ Linh Sơn một đám cường giả ma đạo ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến trên người bọn họ. Nhất thời áp lực to đến ngoài ý liệu. Cũng mặc kệ như thế nào, cái này một đợt lẫn nhau hố, cuối cùng xui xẻo, vẫn là thầy trò đường tăng. Cũng không biết có thể hay không tránh thoát cường giả ma đạo bao vây chặn đánh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.